Diệp Hy lúc này ngược lại hình như cái loại này bé ngoan giống nhau nghe lời. Hoàn toàn không giống vừa mới đem mình hành hạ đến chết đi sống lại người. Nghĩ tới vừa mới nhất mạc trái tim của nàng liền sợ. Muốn đúng là chuyện như vậy bị phát hiện. Như vậy mình cũng không biết còn thế nào tiếp tục ở ánh mắt của người khác dưới sống sót. Ta trước đi tắm, ngươi nhanh mặc quần áo. Nhẹ nhàng mà ném ra một câu nói như vậy. Nàng liền có điểm hành động bất tiện ra khỏi phòng. Để lại một làm cho cũng tắm vô hạn hà tưởng bóng lưng. Ha ha ha ha. Cả người xích lõa nằm ngửa ở giường lớn trên Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười cười đến như vậy càn rỡ. Thật giống như mình thoáng cái trở thành thế giới thủ phủ giống nhau. Bất quá so với trở thành thế giới thủ phủ, hắn càng thêm muốn có được nàng. Hiện tại Diệp hiếm có điểm biết vì sao cổ thời điểm đế hoàng không thương Giang Sơn yêu mỹ nhân. Hiện tại Diệp Hy vẫn như cũ hình như là đang nằm mơ, thực sự không cách nào để cho hắn vẫn duy trì thanh tỉnh. Thế nhưng gian phòng thực hiện Trung Hoa Trung Quốc tràn ngập nhàn nhạt dâm mỹ khí. Rồi lại hình như là ở chứng minh vừa mới tất cả. Cũng không phải Diệp Hy ảo giác, mà là chân chân thật thật tồn tại. Đối với là chân thật tồn tại đi. Diệp hiếm có điểm không thể tin được cố sức kháp mặt mình một chút. Ôi, đau quá. Đau nhức, vậy đã nói rõ là thật. Tê dại, lại vừa cứng. Chỉ cần thoáng vang lên vừa mới tình cảm mãnh liệt thời khắc. Diệp Hy nguyên vốn đã bãi công tiểu thanh long. Bây giờ lại luôn luôn bị vây vận sức chờ phát. Động đợi được cái này hướng địch nhân giết gào nhất khắc. Ta nhẫn. Đã vừa mới sằng co nhiều lần. Diệp Hy cũng không phải một loại chỉ biết thân thể hoan ái người. Tuy rằng hắn có chút háo sắc. Thế nhưng đối với trong lòng cái kia tối trọng yếu cũng là thân mật nhất nữ nhân. Hắn ái chưa từng có giảm thiểu qua. Mãnh liệt cấm kỵ vui vẻ kích thích hắn có chút thở không nổi. Hồi tưởng vừa mới ngắn ngủi này bán ngày trong chuyện xảy ra. Diệp Hy cái này không lớn không nhỏ tiểu nam hài. Đối với nàng phóng ra tràn ngập ánh mắt. Ngưỡng mộ. Còn có đối với mình các loại hành vi. Không khỏi âm thầm đắc ý. Mình xác nhận mỹ sắc mị lực không giảm. Ai thực sự là oan nghiệt. Nhẹ nhàng mà hít thở dài, Mỹ phụ đóng lại cửa phòng tắm. Nghĩ tới thân phận của mình. Nhiều năm qua như vậy, hắn ở ngươi lừa ta gạt thương trường chính trần khoát phủ chỉnh đốn. Tình nắm giữ quyền lực tuyệt đối tới nay. Hết thảy gặp phải nam nhân của nàng môn. Mỗi người ở trước mặt nàng đều là nơm nớp lo sợ. Kinh sợ. Đối với nàng kính nếu thiên thần. Nữ là duyệt mình người dung những lời. Này nói xong một chút cũng không sai. Dung mạo của mình xinh đẹp nữa. Vóc người lại mỹ hảo. Ít đi nam nhân tràn ngập nhiệt tình. Có chứa xâm lược tính thậm chí là tham sắc dục ánh mắt. Cũng chỉ rơi vào mèo khen mèo dài đuôi. Ngồi đời héo rũ số phận. Nữ nhân 41 chi hoa chính là đẹp nhất rất tươi đẹp lúc. Thế nhưng hoa tươi vừa đã nở rộ có thể duy trì bao lâu? Đều nói hoa nở kham chiết thẳng cần chiết có lẽ nói. Mình muốn tranh thủ ở dung nham lão trước khi đi hưởng thụ lúc bây giờ thời gian. Diệp Hy nằm ở phòng ngủ trong lật qua lật lại, luôn cảm thấy thời gian trôi qua thập phần chi chậm. Chậm hắn đều có. Điểm oán trách. Đã lâu, nguyên bản bị nhẹ nhàng che lấp thượng cửa phòng lần thứ hai bị đẩy ra. A, Diệp Hy ánh mắt rơi vào mụ mụ trên người, không khỏi phát ra một tiếng lưu manh vậy tán thán. Hắn tỉ mỉ đánh giá nàng. Mặc cả người trắng sắc bộ váy đem thân thể của hắn bao vây lấy. Lại dĩ nhiên ăn mặc màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Hắc hắc, mụ mụ đẹp a. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Mình chẳng qua là nói vài câu để cho nàng sau này ở lúc không có người nhiều mặc một chút tất chân váy cao cân. Thật không ngờ nàng thật đúng là mặc. Bình thường tập quán mặc âu phục mụ mụ, mặc vào váy đến vẫn là như vậy thành thục mê người. Tất chân sấn được của nàng răng ngà da thịt càng thêm tuyết trắng mềm mại. Tinh xảo đặc sắc vóc người vô hạn mỹ hảo. Mi mục như họa. Xinh đẹp kiều diễm khuôn mặt. Trong suốt ánh mắt linh động. Tinh xảo khéo léo màu hồng cái miệng nhỏ nhắn. Trắng nón tí chợt hương má cùng tựa như sân không phải sân tần cười. Vẫn là như hoa như ngọc kiều mị. Mê người. Nàng vóc người thon thả xinh đẹp tuyệt trần. Váy phụ trợ dưới song mông cùng hai chân càng thêm có vẻ trắng nón động nhân. Chú ý ánh mắt của ngươi. Cảm giác cậu bé nóng rực ánh mắt để cho mình tăng thêm lớn hơn lòng tin. Mỹ phụ không khỏi đính liếu đính ngực của mình. Váy buộc vòng quanh cao vót bầu ngực sữa. Eo thon chỉ. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy hồn viên chân ngọc. Toàn thân đều như vậy nhã nhặn lịch sự ưu nhã. Tràn đầy mê người thuộc phụ thủy mỹ phong tình. Con mắt của ta tốt a. Hắc hắc, đối với ngươi suy nghĩ nhiều nhìn ngươi. Diệp Hy không chút nào che giấu nóng rực để cho nàng cảm nhận được càng thêm tự hào. Ngươi kia nói ta nhìn có được hay không? Nàng cười quyến rũ cười nói trong ánh mắt tràn đầy mê hoặc. Đẹp! Diệp Hy biểu tình có chút chấn động. Phía dưới cử long lại bắt đầu bành trướng. Nội tâm dục vọng rất nhanh lên cao. Tiểu ngươi cái dạng này chưa có xem qua nữ nhân sao? Nhẹ nhàng mà xoay người sang chỗ khác. Hắc ngược lại cư nhiên đi tới cửa sổ bên cạnh. Ánh mắt rơi vào bên ngoài. Dường như lo lắng có người ở phủ cận đúng vậy. Bất quá nàng nhưng không có phát hiện. Chẳng bao lâu sau. Mình cũng là như thế này đưa lưng về phía trên giường lớn nam hài này. Diệp Hy từ trên giường đứng lên. Từ phía sau lưng ôm thật chặt ở con mẹ nó thân thể mềm mại. Để cho nàng đấy đà mỹ mông dán tại tự mình trên đùi. Mặc cho nàng thế nào giãy giụa. Chỉ là ôm chặt đang không tha. Trái lại bị của nàng giãy giụa kích thích càng thêm xung động. Ngứa ra a. Mỹ phụ không vui nói. Hiện tại nàng phát giác mình thực sự thay đổi thật nhiều. Giống như là về tới 17-18 tuổi giống nhau. Diệp Hy cảm thụ được nàng đấy đà mềm mại lực đàn hồi 10 phần mỹ mông. Dục hỏa tăng vọt mà ôm thật chặt ở của nàng thân thể mềm mại nói ta nơi nào a? Bất quá có chút dương, mụ mụ ngươi có đúng hay không cho ta chỉ dương. Tới địa ngục đi, vừa mới. Như vậy, nàng rõ ràng cảm thụ được cậu bé phản. Ứng sinh lý. Quái vật lớn cách y phục cứng rắn mà đứng vững nàng đầy ép hồn viên mỹ mông ngọa nguậy nghiền nát đang. Diệp Hy ôm nàng. Một tay lại vén lên quần của nàng. Tay dò vào đi. Bừa bãi cảm thụ được nàng vú mềm mại cùng mềm mại. Cảm thụ nàng phần đặc biệt đấy đà cùng ấm áp. Thon dài đùi đẹp đúng là như vậy mê người. Nơ hừ. Nàng thấp hừ một tiếng. Nhưng không có trách cứ. Mà là hưởng thụ mà nhắm hai mắt lại. thân thể của hắn cực độ mẫn cảm, khiến nàng sinh ra trước nay chưa có hưng phấn. Nàng đỏ mặt cười, hơi dương cái miệng nhỏ nhắn, vùng xung quanh lông mày khinh túc kiều thở hổn hển. Nàng kiều thở hổn hển. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhiều tiếng. Môi nhuận thấp khẽ nhích. Nhìn qua càng thêm đỏ tươi đẹp ướt át. Kiều nhuận mê người. Diệp Hy kinh ngạc nhìn một hồi. Hận không thể lập tức nhào tới mánh khẳng vài hớp. Nàng xem cậu bé ngơ ngác nhìn chằm chằm môi của mình nhi nhìn đỏ bừng cả mặt càng phát xinh đẹp hương diễm. Nghĩ tới vừa mới mình phóng túng nhất mạc mạc. Lòng của nàng thoáng cái tim đập đều nhanh đình chỉ. Mặt cười trở nên càng thêm đỏ tươi đẹp. Khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn nhi kịch liệt thở ra nhẹ. Nhẹ nữ tính đặc biệt hương khí. Trận trận mùi thơm tí vào mũi đoan. Lũ lọn tóc phất qua khuôn mặt. Thân thể mềm mại. Run rẩy thân thể. Diệp Hy chỉ cảm thấy nhu tình hàng vạn hàng nghìn. Ôm nàng thật chặt tỉnh đi trên người của mình kề sát. Tham lam hô hấp người. Say sưa mà hô hấp nữ thể động nhân mùi thơm ngát. Diệp Hy dùng mình một cái bàn tay cầm chặt của nàng một đôi tùm ngọc thủ. Tay kia ôm chặt ở nàng kiểu mềm eo thon chi. Bắt đầu êm ái hôn môi của nàng cổ. Khi thì dùng đầu lưới nhẹ nhàng mà liếm. Khi thì dùng miệng môi ở của nàng tiểu trên lỗ tai nhẹ nhàng mà suy. Tô tô mà. Trêu chọc nàng. Nàng hiểu được toàn thân lại tô mềm yếu mềm, một tia lực lượng đều không sử ra được. Nàng bỗng nhiên phát giác nhi tử ôm vòng eo thủ đã kỹ xảo mà xoa nàng đang mềm mại hông của tế. Tình thỉnh thoảng lại trượt đến nàng êm dịu mông từng gò đất thượng nhu di chuyển. Ở nàng còn không kịp rên rỉ ra lúc. Diệp Hy môi kề sát đi tới. Hôn lên nàng kiều diễm miệng nhi. Ngậm nàng ngon miệng môi cánh hoa. Tùy ý mà liếm chuẩn bị hương vị ngọt ngào mềm mại môi anh đào. Đi ít dính vào. Nhẹ nhàng mà đẩy ra nhi tử nàng thấp giọng nói nhanh lên một chút đi tắm. Một tắm chờ một chút này trợ giúp người có lẽ sẽ đến. Chờ thêm chút nữa mà. Diệp Hy thốt nhiên đưa tay phải ra hướng mụ mụ nàng cao vót hồn viên nhũ phong sờ soạn. Nàng mỏng như cánh ve váy căn bản đỡ không được hắn thô cuồng hữu lực thủ. Trong nháy mắt một con mê người vũ liền đã khi hắn trong lòng bàn tay. Đòi đánh. Hàn tuyết cả người lay động, nhẹ nhàng mà phách rơi tay của con trai trưởng. Bất quá trên mặt của nàng lại nhìn không ra bất luận cái gì tức giận biểu tình. Ngược lại là đỏ mặt đi hướng trong phòng cổ điển bóng dáng điệp trên phi cơ mở ra mềm nhẹ âm nhạc. Diệp Hy ánh mắt rơi vào mỹ phụ trên người của. Bỗng nhiên tự tiếu phi tiếu hỏi lẽ nào ngươi muốn khiêu thời cổ hậu đường triều dương quý phi dương ngọc hoàn tập nghê sam vũ y vũ sao? Ngươi sẽ, ngươi kia đến khiêu à. Lúc trước tiếp xúc thân mật, lúc này mỹ phụ bầu ngực sữa bán lộ, vân kế cao vót, miêu mi bóng sáng con mắt, hơi thi phấn trang điểm. Thật sự là hương diễm thành thục. Nhìn qua, nàng nghiễm nhiên 17, bát tuổi thiếu nữ, xinh đẹp tuyệt luôn, sở sở động nhân. Bó sát người váy đem thân thể của hắn trói buộc. Đột di động là lướt. Kiều rất bào hương nhũ. Bằng phẳng tiểu phúc. Trắng nón bầu ngực sữa. Thon dài đùi đẹp. Như ẩn như hiện. Lần tới báo trước cô nam quả nữ. Chính quá quen nữ. Một tia quyến luyến. Mỹ phụ phóng đãng. kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 297 kiểm hiện lên hoa đào. Hờn dỗi mà trắng Diệp Hy cái này tiểu nam hài liếc mắt. Lúc này nàng như tiên tử hạ phàm từ trong bụi hoa niệu na ra. Rực rỡ sinh huy. Diệp Hy chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Trợn mắt hốc mồm. Cứng họng. Một lát mới nói thực sự là một động nhân vong vật a. Nàng thấy Diệp Hy phó tử. Bất giác kiểm tráo hoa đào. Hàm răng hơi lộ ra. Thản nhiên cười tiểu ngốc tử. Thật muốn xem ta vũ điệu sao?